Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 23 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tiếng nước chảy cực kỳ lớn, từ trời cao vạn trượng trút xuống mặt đất vậy. Ngay cả vùng đất dưới chân cũng đang rung chuyển. Vô Phương lại chẳng hiểu nổi tại sao mình lại có giấc mơ khủng khiếp như vậy. Nỗi sợ hãi cứ quanh quẩn trong lòng, tim vẫn thắt lại vì hốt hoảng, miệng lưỡi khô khốc. Nàng khó khăn nuốt xuống, thử thả lòng mình. Được rồi, tay chân đã có cảm giác. Nàng nghĩ nhất định mình đang mộng du, có lẽ ra ban ngày nghĩ nhiều quá. Bất kể là thế nào thì tỉnh lại là tốt rồi. Nàng rất sợ, sợ mình sẽ không còn được gặp lại Bạch Chuẩn, sợ mình không thể nào hoàn thành lời hứa hẹn với chàng. Trời sáng rồi sao? Nàng lại hẳn nằm ở trên chiếu, đêm qua bận rộn tới khuya, vẫn chưa lên giường. Mí mắt nặng trịch, muốn mở ra cũng lại tốn rất nhiều sức. Quái lạ thật đó. Nàng lẩm bẩm trong bụng, tại sao đập vào mắt không phải là nóc nhà đen mà là một vách đá trơ trọi? Tim giật thót, song người trên người lại thở ra nhẹ nhàng. Nàng đứng dậy nhìn xung quanh, đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, khiến cho nàng nhất thời giống như lạc vào trong mây mù. Vùng đất bằng phẳng và rộng lớn được chia ra thành vô số ao nhỏ, hình vuông, sắp thành những hàng thẳng tắp. Chỗ mà nàng đứng là một con đường ở trên đê. Hai bên bờ đê sóng biếc dập dềnh, dưới đáy nước sâu có bóng mờ lướt qua, giống như là bóng thú chim bay ở trên không trung. Nàng có phần kiêng dè, lùi về phía sau nửa bước. Đê rất hẹp, cho nên liền bước tới là rìa của ao nước, làm cho nàng suýt một chút nữa đã té ngã. Hồ hoáng hai tay mới có thể giữ được thăng bằng. Bỗng nhiên một tiếng, cột nước bắn cao cỡ nửa người, có một thứ gì đó vọt lên từ dưới đáy ao. Vô Phương sợ hãi, đoán hẳn là con quái vật nào đó, không ngờ đó lại là một gương mặt vừa xinh đẹp vừa ngây thơ. Bên tai đối phương đeo minh châu làm trang sức, suối tóc dài giống như sông rong biển được cố định bằng san hô, đang mò mò ngẩng đầu nhìn nàng. Vô Phương lại quan sát nàng ta, vầng trán đầy đặn và nước da xám xanh, môi màu hồng, mắt như mắt mèo, co rút lại đến khi đối diện với ánh lửa hai bên tường, không nhận ra nàng là đang nghĩ gì. Vô Phương biết đây là giao nhân của Châu Ngũ Thập, quen sống trong thủy vực rộng rãi. Chúng công tử tiểu thư phong nhã ban đêm hay ngâm thơ ca hát ở trên nhà thủy tạ, lại còn giao nhân nằm ở dưới nước lẳng lặng nhìn về nơi xa. Lần trước bọn họ đến núi Tuyết Đột cũng đã thấy có giao nhân tới góp vui. Giao nhân của Châu Ngũ Thập lại khác với giao nhân tại Nam Hải. Bọn họ rất nhiệt tình, cũng lại tự do phóng khoáng hơn. Người... Nàng lại nhìn quanh. Sao lại ở đây? Hỏi xong, nàng mới cảm thấy rất buồn cười. Không phải chính mình cũng bất ngờ xuất hiện tại đây sao? Giao nhân lại không nói lời nào. Phần lớn hệ lưỡi của giao nhân lại dính liền với vỏ miệng, cho nên không có khả năng nói chuyện. Trước kia, Vô Phương lại chưa bao giờ giao tiếp với giao nhân, nhưng mà biết đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ. Hy vọng có thể thám thính được điều gì đó bên trong miệng của nàng ta. Đáng tiếc, nàng giao nhân này không phải là trường hợp ngoại lệ đó, hoàn toàn chẳng hiểu gì ý nàng. Vô Phương lại thấy thất vọng, cảm thấy có khả năng mình đã xông vào trong một thế giới của giao nhân mất rồi. Vậy cho nên, nàng giao nhân này bỗng nhiên lại giơ hai tay lên khỏi mặt nước bám lấy bờ, giữa các ngón tay có những lớp màng, trên cổ tay lại đeo xiềng xích. Vô Phương giật mình, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần lại phình lớn, không thể nào tiếp tục đứng đây nữa. Nàng lùi dần về phía sau, rồi lại chạy thẳng về phía con đê trước ánh mắt của giao nữ. Bên ngoài lại tăng, vang tới những tiếng sắt đập. Trên vách đá hai bên có một khoảng đất rộng, cắm đuốc, bập bùng ánh lửa màu xanh. Những nơi được chiếu sáng đều trông rất ma quái và khó tả. Vô Phương lại cắm cúi chạy bước thấp bước cao về phía trước, không đoái hoài tới lòng bàn chân bị cát sỏi đâm cho đau nhói. Sau khi băng qua một lối đi tối đen, đằng trước lộ ra một ánh sáng nhàn nhạt của màn trời. Nàng mơ hồ nhìn thấy hy vọng, đoán chừng là sắp ra tới ngoài rồi. Khoảng thời gian đã nhạt dần, tầm mắt lại càng lúc càng rộng. Rõ ràng chỉ là một bước nữa đã có thể chạy ra khỏi động đá, nhưng mà nàng lại cảm thấy mình đang dừng chân. Cũng may mà dừng kịp, dừng chân rồi nàng mới toát ra mồ hôi lạnh đầy mình, chỉ vì cần nửa bước nữa thôi, dưới chân chính là vực sâu không đáy. Nàng lại ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là đâu chứ? Cứ như là một ngọn núi lớn lên và bị đào lên, còn nàng ở trong bụng của ngọn núi này. Nàng lại chỉ thấy mỗi một căn phòng xây bên vách lại cũng có chi chít những lỗ hốc trên đó. Nàng nhớ tới nhà trọ Thái Lung tại núi Tuyết Đột, Nơi đó cũng dựa theo thế núi kề nhau mà tạo thành. Nhưng mà quang cảnh nơi này không hề có một chút nào bóng dáng của núi tuyết đột. Thậm chí nàng lại còn chẳng có xác định được rốt cục là mình có đang ở vạn hành sát thổ nữa hay không. Trước tiên phải bình tĩnh lại đã. Vô Phương cố gắng kiềm chế, ngồi xếp bằng ở cửa hang điều chỉnh hô hấp, sờ sờ trên cổ tay. Vòng kim cương đã biến mất chẳng biết từ khi nào. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên trời lại không có sao, chỉ độc mỗi một màu xanh thâm thẳm, khiến cho nàng nhất thời có cảm giác đang ở trong đáy giếng. Vẫn chưa chịu tỉnh mộng sao? Nàng lại tự véo mình một cái, rất là đau. Đây tức là cảnh tượng phồn thịnh ở đâu? Đầu tường của Trường An cùng với vụ án vũ cơ giết người trên sông Lệ Thủy đều là thật sao? Trong phút chốc, đầu nàng bỗng nhiên lại đau giống như là muốn nứt toác, phải phấn chấn lên mới có thể thoát ra khỏi đây. Cũng may mắn, nàng có khả năng nhìn ban đêm rất không tệ, dù rằng không có ánh sáng, vẫn có thể tìm ra được đường. Sát mép sân động này có một con đường rất hẹp, dẫm lên kêu rất vang. Vô Phương lại thử nhón chân ấn ấn, vẫn chịu được trọng lượng của nàng. Men theo con đường đi xuống, cuối cùng nàng đến được một hành lang rộng rãi. Hành lang này cực kỳ chắc chắn, rốt cuộc thì cũng có thể mạnh chân mà đi rồi. Nàng vừa đi vừa nghĩ, tình hình trước mắt, xem ra nàng không phải là vô duyên vô cớ tới đây. Giao nhân bị xích sắt khóa chặt, còn nàng cũng là bởi vì chiến lợi phẩm của người ta. Nhưng mà rốt cuộc kẻ giật dây là ai, và tại sao nàng lại để mặc cho chạy trốn, không cản nàng thì thực sự là không thể nào giải thích được. Mà thôi, không nên nghĩ quá nhiều, tạm thời cứ quên hết đi đã. Bây giờ chỉ cần ra khỏi đây, vậy là được rồi. Vì không biết giờ đã tối hay chưa, nàng lại rất sợ chậm trễ thời gian thành hôn với Bạch Chuẩn, rồi lại khiến cho chàng đau lòng. Nhớ tới Bạch Chuẩn, Vô Phương lại rất muốn khóc. Một mình nàng chờ trọ tại nơi này, không biết chàng có phát hiện ra hay không, liệu chàng có tìm nàng hay không. Nàng lại ôm hai tay vội vã đi về phía trước, rốt cục đằng trước cũng đã có nhà ở. Dưới mái hiên này treo đèn lồng, trên cửa cắm đầy ngải và sương bồ. Nơi này cũng có tiết đoan ngọ. Nàng lại dâng lên một tia hy vọng, bước ở trên bậc cửa có bóng đèn lồng hình thoi đổ xuống. Trong nhà có hai bóng dáng mặc áo vải ngồi trước bàn, lưng quay về phía cửa, xem chừng họ đang dùng cơm. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Xin hỏi. Người trong nhà phản ứng khá chậm, mãi một lúc sau mới đứng dậy. Lúc cả hai quay đầu lại, ngũ quan của họ khiến cho nàng kinh hãi. Bọn họ chỉ có đúng một con mắt mọc ở giữa hàng lông mày, ánh mắt ngơ ngác đầy sự kinh ngạc, còn mặt thì lại không một chút nào cảm xúc. Trong thoáng chốc, Vô Phương chẳng biết nên nói gì cho phải. Dù rằng bản thân là sát hung, nhưng mà khi nhìn thấy được thịt sống và nội tạng trong bát bọn họ, nàng vẫn không nhịn được buồn nôn. Có điều, không thể nào biểu hiện ra ngoài được, phải cố gắng giả vờ giả vịt bình thường. Nàng lại tươi cười. Ta mới đến quý bảo địa cho nên bị lạc. Muốn hỏi thăm đây là nơi nào? Hai người trong phòng đi tới, người nữ cài hoa lên đầu cuối cùng cũng thay đổi vẻ mặt. Cô ta mỉm cười để lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Đây là La Sát Quỷ Quốc. Cô nương từ đâu mà tới? Vô Phương lại không hiểu nổi. La Sát Quỷ Quốc ở tại Châu Diệt Phất đã được liên sư thu phục từ lâu lắm rồi cơ mà. Tại sao lại có một đất nước La Sát nữa? Nàng mờ mịt đáp. Ta là từ Ô Kim Sát Thổ mà tới. Vậy chẳng lẽ nơi này là Châu Diệu Phất? Nữ La Sát lại sửa lời của nàng. Không phải, đây là thế giới nhỏ bên ngoài Châu Diệu Phất, là nơi dừng chân của những kẻ như bọn ta. Những kẻ như bọn ta mà cô ta nói, hẳn là ám chỉ những La Sát cấp thấp không muốn bị độ hóa. La Sát cũng chia ra đủ loại, ví dụ như là Minh Hậu có dáng dấp kiểu diễm, nàng là nữ La Sát thành công nhất. Đương nhiên, không phải là tất cả La Sát đều có thể hoàn mỹ như nàng ta, nhưng mà kẻ mang hình dạng tàn phế, giống như hai kẻ trước mặt Vô Phương đây, còn mắt còn lại đã không cánh mà bay, vậy thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nam La Sát lại nuốt nước bọt kêu cái ực, rồi chậm chạp chỉ về phía bàn. Có muốn ăn chung với bọn ta không? Nàng vội vã khoát tay. Không cần, ta ăn rồi thì mới tới. Nàng vẫn biết La Sát ăn thịt người, chỉ là không ngờ bọn chúng lại xây một thế giới bên ngoài Châu Diệu Phất, vậy mà nàng lại tùy tiện đến gõ cửa hỏi đường. Lúc bọn họ quay đầu lại, nàng liền phát hiện ra mình đã sai rồi. Trong mắt bọn chúng, cơ thể của nàng vô cùng hấp dẫn. Nàng lại cảm thấy được sự nguy hiểm, song lại không thể nào quay đầu bỏ chạy. Nếu như bỏ chạy, sẽ kích thích dục vọng săn mồi. Chưa có thấy chúng bây giờ có vẻ chậm chạp mà nhầm. Thực ra La Sát lại còn có một tên khác là quỷ tốc độ. Bọn chúng có thể chạy dưới đất, cũng có thể bay trên trời. Bàn về tốc độ, không ai là đối thủ. Nàng lại từ từ lùi về phía sau, nụ cười vẫn treo trên mặt. Cảm ơn hai vị đã giải thích nghi ngờ cho ta. Làm phiền rồi. Xin lỗi. Nàng lại chắp tay. Các vị cứ tiếp tục dùng cơm đi. Ta xin cáo từ. Hai con La Sát mỉm cười, răng nhọn trong miệng đã nhè ra hết hơn phân nửa. Vô Phương lại bước nhẹ đi rất nhẹ nhàng. Nữ La Sát lại đưa mắt nhìn theo. Hai mắt gần như dính chặt vào bóng lưng của nàng. Lại thì thào. Nàng ta có mùi thơm thật đó. Người có nghe thấy tiếng thở của nàng ta không? Còn sống sờ sờ luôn đó. Cả máu nữa. Ngon lành làm sao. Ta lại có thể dùng nó làm món nhậu hủ máu. Đảm bảo có thể khiến cho người ăn không có ngơi mồm. Nam La Sát lại quay đầu liếc nhìn thịt trong bát. Đó chỉ là thịt chết. Từ một hòa thượng trung niên bắt được tại bên ngoài 5 ngày trước. Thịt già khô cằn đã không nói, lại còn thiêu. Gã liếm môi. Nhưng nàng ta là sát hùng đó. Sát hùng rất khó đối phó. Hai chúng ta mà không đánh lại một mình nàng ta sao? Nữ La Sát lại phân tình rành mạch, tính ra cũng khá có đầu óc. Chưa kể lại còn đi lạc, ngay cả đây là đâu cũng không biết. Rõ ràng là từ xứ khác. Chúng giỏi nhất là loại chuyện ma cũ hà hiếp ma mới như vậy. Nam La Sát lại cười khà khà. Ta lại muốn ăn món bánh vú. Rồi quay người lại nhào búa của gã ở trên tường xuống, định nhảy ra bên ngoài đuổi theo, xong lại bị nữ La Sát níu lại. Gã lại khó hiểu. Sao thế? Nữ La Sát ra hiệu bảo gã hay nhìn xung quanh. Gây ra động tĩnh quá lớn thì thịt sẽ không có đủ chia. Trước khi đó cứ đi theo nàng ta, đợi nàng ta đi xuống rồi, động thủ sau. Nhưng mà ngộ nhớ kẻ khác cướp mất thì sao? Nữ La Sát trong cơn mắt duy nhất lại nhìn gã. Ngươi lại cho rằng nàng ta gặp chúng ta rồi thì lại còn có đường kẻ khác nữa sao? Nam La Sát lại bừng tỉnh hiểu ra, nhè răng cười với ả để che giấu sự lúng túng của mình. Nhìn thấy được khối thịt trong kẽ răng của gá, nữ La Sát lại khinh bỉ quay mặt đi. Thế đạo bây giờ ấy à, nam thực sự lại còn không bằng nữ. Vô Phương lại gấp gáp đi thật nhanh, vô duyên vô cớ lại gặp phải những chuyện này, làm cho nàng cực kỳ khó tiêu hóa nổi. Trước giờ, nàng chưa từng nghe nói tới thế giới nhỏ bên ngoài châu diệt phất. Vì sao bây giờ tỉnh dậy lại phải tới nơi này chứ? Nàng chẳng lẽ thực sự đã sát sinh trong mơ, bị Phật tổ đày xuống 18 tầng địa ngục rồi sao? Trong lòng nàng sợ hãi mà không thể nào dám để lộ. Đây là một thế giới của La Sát, chỉ có một chút sơ sẩy sẽ phải đối mặt với tình cảnh bị bao vây tấn công. Bây giờ không còn vòng kim cương, nàng chỉ có thể tự mình tìm tòi thì mới có thể đi ra được cái nơi quỷ quái đó. Nàng biến ra một tấm áo choàng màu đen, che kín mình từ đầu tới chân. Trong lòng lại cảm thấy rất cô đơn, rất nhớ lệnh chủ. Không biết sau này còn có thể gặp lại chàng không nữa. Nếu như có thể, phải kể cho chàng nghe những chuyện này mới được. Chàng thù dài như vậy, nhất định sẽ san bằng cái nơi này. Còn nếu như không được gặp lại, vậy nàng sẽ biến mình thành chàng, giả vờ như chàng vẫn luôn bên cạnh. Nàng siết chặt cổ áo vội vã tiến lên phía trước, đi qua chỗ ở của La Sát khi trước. Đôi mắt lại quét thấy đám quỷ kia rối rít nhìn lại. May quá, trừ hai con vừa rồi thì lại chẳng có La Sát nào mới gia nhập. Con đường hẹp khá quanh co, không có hướng lên mà chỉ có đi xuống. Dù gì cũng không thể nào ở lại đây được. Nơi này là hang ổ của La Sát. Ngộ nhỡ lại phải đánh nhau, nàng thế lực đơn mỏng, hoàn toàn không có phần thắng. Khi mọi âm thanh đều biến mất, thính lực sẽ trở nên vô cùng bén nhạy. Vô Phương nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, đã chuẩn bị sẽ tử chiến một trận rồi. Song lại chẳng ngờ rằng lúc mà nàng tới cửa hang thông vào trong một lối hẹp, từ bên trong bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra kéo nàng vào. Nàng kinh hoàng tới độ suýt chút nữa thét lên, nhưng mà mau chóng bị người kia bịt miệng. Bên ngoài cửa động xuất hiện đôi vợ chồng La Sát khi nãy. Lúc nàng hỏi đường, chúng lại còn mặc xiêm y, tuy rằng trông xấu xí nhưng mà chỉ là còn có hình người. Bây giờ ngang hông chúng chỉ quấn một miếng vải, nam gầy trơ xương, nữ ngực cao vút, hình thể kỳ dị, hệt như là đôi chân thiếu cân đối bên dưới. Nam La Sát nói nhỏ. Tại sao mới đó mà đã không thấy tăm hơi đâu nữa? Nữ La Sát lại tức tới nỗi thở gấp, vùng mạnh chùy. Đuổi theo. Hai con La Sát vội vã lao theo hướng bọn chúng nhận định giống như tên bắn. Vô Phương lại dán chặt vào vách đá, thấy chúng đã đi xa thì lại thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn chưa kịp nói kẻ cứu mình là ai thì người nọ lại bất ngờ lôi nàng đi vào trong sâu hơn trong hang động. Nàng không vùng ra được, chỉ mơ hồ thấy kẻ nào đó mặc hắc bào, nhìn dáng dấp có vẻ là lệnh chủ. A Chuẩn, là chàng sao? Nàng gần như bật khóc, đưa tay ra kéo lấy ống tay áo của hắn, lại thều thào nói. Có phải là chàng không? Chàng trả lời ta đi. Nhưng mà đối phương không nói một lời, chân lại rảo bước nhanh hơn. Lòng nàng lại không chắc chắn lắm, đang định truy hỏi thêm thì hắn lại ra dấu chớ lên tiếng. Vô Phương ngừng lại, lắng tai thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập kia đã vòng về lại. Nàng lại cảm thấy rất phiền não, thực sự không muốn né tránh nữa. Nếu như mà sơn động này đủ sâu, vậy thì chỉ cần tay chân linh hoạt sẽ không khiến cho các la sát khác chú ý. Nàng mặc kệ, quay lại bày tư thế chuẩn bị đánh nhau, cởi áo choàng đen ra. Y phục trắng lại đón gió bay phần phật. Nhìn năm qua, nàng lại không hề đại khai sát giới. Nếu như bây giờ đã không còn cố chấp với chuyện tu hành nữa, vậy thì không có chuyện gì là nàng không thể làm. Nàng lại quát lớn một tiếng, 10 ngón tay hóa thành móng nhọn, đuổi về phía đôi vợ chồng la sát. Bọn chúng thấy ở trong luồng sáng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh ác quỷ mặc y phục trắng thì lại giật nảy mình. Chúng nhau một mắt nhìn kỹ, sát hùng kia đúng là nổi điên rồi. Hai mắt đỏ tươi giống như là muốn ăn thịt người. Chúng dừng chân, ngạc nhiên nhìn nhau. Nam la sát nói, có lên không? Nữ la sát lại do dự, chợt liếc mắt phát hiện ra trong bóng tối còn có một bóng người nữa. Ả ta liền la lên, thịt tươi. Vậy là nam la sát đổi phương hướng, định ra tay với thịt tươi mặc áo choàng đen. Miệng gã kêu gào gào, răng nanh lại dài 3 tấc, vùng tứ chi nhào tới. Kết quả đối phương chỉ dùng đúng một chưởng đã đánh gã ngã vào trong mặt đất. Nam la sát ngã chồng vó, còn mắt thì mở to, răng vỡ rụng hết. Nữ la sát trố mắt nghẹn họng, cuối cùng lại chúng cũng chẳng quan tâm đến thịt tươi nữa, dắt chùy vào bên hông, kéo nam la sát rời đi. Cuộc chiến chỉ kết thúc bằng một chưởng. Vô Phương bày ra tư thế xong mới bỗng nhiên phát giác sự hùng hổ của mình có hơi thừa, ngượng ngùng lại thu tay chân lại. Đối phương lại nắm lấy tay nàng, nàng cũng thuận thế đi theo. Chỗ sâu trong sơn động không giống với tưởng tượng của nàng, không hề tối hơn mà trái lại còn có ánh sao. Thì ra sơn động này là một lối đi, đầu kia của lối đi lại thông với thế giới bên ngoài. Bước ra tới bên ngoài, không ngửi thấy mùi tanh hôi kia nữa, thay vào đó là không khí mát lạnh và tinh khiết. Cuối cùng, nàng đã trở lại với rừng thế rồi. Trên cõi đời này, nàng lại không có người thân. Có lẽ ngoài Cổ Như ra thì cũng chỉ có lệnh chủ nhớ nhung tới nàng. Điều ly kỳ và nguy hiểm như vậy khiến cho nàng hết sức mệt mỏi. Trước kia, nàng lại chỉ nhàn hạ xem mạch khám bệnh cho yêu quỷ tại Vô Lượng Hải. Nào có nghĩ tới tột cùng sẽ có ngày này tiến vào bên trong cái loại địa phương đó. So ra thì tới Vạn Hành Sát Thổ, thực sự đúng giống như là du sơn ngoạn thủy, hết sức suôn sẻ và êm ả. Nàng thấy may mắn khi mà thoát ra khỏi tai nạn, ôm lấy cánh tay của đối phương, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng đã tới tìm ta rồi, ta cứ tưởng là sẽ không còn gặp lại chàng nữa chứ. Cánh tay kia cứng đờ, xong lại cũng chẳng rút ra, thấp giọng nói với vẻ bất đắc dĩ. Sư phụ, hình như sư phụ đã nhận nhầm người rồi. Người là Trấn Y. Nàng vội vã buông tay, không khỏi xấu hổ vì vừa rồi nhận nhầm người. Tuy nhiên, mọi chuyện đang càng lúc càng lạ lùng. Chẳng lẽ nơi này không nằm ở trong 3.000 thế giới sao? Người mà nàng tìm ra khắp cả sát thổ này cũng không có thấy đâu mà lại xuất hiện ở đây. Liệu đây có phải là điểm báo mà nàng sẽ trở nên không rõ tung tích giống như y, không về lại Vạn Hành Sát Thổ được nữa? Lòng nàng nặng nề hẳn đi, cảm thấy bi ai trước tình trạng bị động trước mặt, rồi lại nghi ngờ một chút. Liệu một người đã từng bịa chuyện gạt nàng lại có đáng tin tưởng hay không? Khó có thể nói. Huống hồ, nơi này thực sự kỳ lạ. Đối với tình hình rối loạn như bây giờ, nàng thậm chí lại không hề phán đoán được người trước mặt mình thực giả ra sao. Vì vậy, phản ứng quá khích không phải là một hành vi sáng suốt. Vậy cho nên, nàng chỉ hơi ra vẻ ngạc nhiên. Ta tìm người đã rất lâu rồi, thử hết mọi cách có thể nghĩ ra được mà vẫn không hề có tung tích của người. Tại sao người lại ở đây? Y hơi thất vọng vì nàng mau chóng rụt tay về như vậy, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Đầu đuôi câu chuyện này nói ra thì rất dài dòng. La sát quỷ quốc chỉ có đêm không có ngày. Ta không biết mình đã đi bao nhiêu lâu, không tìm được đường ra. Cũng lại chẳng có người nào có thể nói chuyện. Lúc này nghe thấy hai tên quỷ kháo nhau nói lại có người sống mới ở ngục thất. Ta lại tính toán đi xem sao. Không ngờ nửa đường lại gặp được sư phụ. Y nói rồi lại dùng hai tay nắm chặt cánh tay của nàng, cùng kính khom người. Sư phụ, có thể gặp lại người, ta thực sự rất vui. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu như mà không có ai xuất hiện, có thể ta sẽ phát điên mất thôi. Lời nói này của y, nàng cũng chỉ nghe xong rồi để đó. Nhìn xung quanh, mây mù dày đặc, cỏ mọc ngút ngàn, lại nhìn về con đường ban nãy. Chỉ thấy vách đá dựng đứng, cao chạm tầng mây. Bề mặt không có bất cứ ngóc ngách nào, giống như là một mặt tường bóng loáng kéo dài tới vô tận, chia đôi bầu trời. Vô Phương lại vội vã lục lọi trí nhớ xem bên trong chín núi tám biển có ngọn núi nào như vậy không. Nhưng mà đáng tiếc, chỉ nghĩ một hồi rồi vẫn lại chẳng hề có manh mối. Nàng cụp mắt quan sát Trấn Y, dường như y vẫn còn đang đắm chìm bên trong niềm vui tìm được bạn đồng hành. Nàng lại nhẹ nhàng rút cánh tay bị đè chịu nặng trở về. Ta rất tò mò về việc người mất tích. Hôm hôn lễ đó đã xảy ra những chuyện gì? Người thuật lại tường tận cho ta nghe có được không? Y dần dần bình tĩnh lại, tìm một nơi bằng phẳng để cho nàng ngồi xuống. Vì xung quanh lại quá nhiều la sát, cho nên không thể nào đốt lửa sưởi ấm. Cả hai đành phải ôm lấy đầu gối, giống như hai đứa trẻ gặp nạn, đang co giò lại với nhau. Y lại hắng giọng, từ từ kể lại. Ta thay người lên trên kiệu hoa tới yểm đồ. Vào trong thành không được bao lâu thì đã bị phát hiện. Bạch Trần hạ lệnh nhốt ta vào trong phòng chứa củi. Ta lại cứ tưởng rằng Lộc Cơ sẽ dẫn người tới cứu, nhưng mà chờ đợi mãi vẫn không có. Sau đó nghe thấy bên ngoài rất ồn ào, ta nói rằng muốn tìm cơ hội chạy trốn. Tiếc là có tượng đất canh giữ. Chờ đợi thêm một hồi nữa, trước cửa lại vang tới một tiếng rất là ồn ào. Ta lại cho rằng cuối cùng mình cũng đã được cứu. Nào ngờ ta lại bị đập cho một phát. Tới khi tỉnh lại, ta đã ở đây rồi. Nói rõ mà không khác gì không nói. Vô Phương im lặng lắng nghe, nhưng mà tâm tư lại quanh quẩn mãi tại chỗ, nhốt vào trong phòng chứa củi. Lão yêu quái mạo xưng Trang Hảo Hán kia liên thủ với Ly Khoan Trà nói lao ngục nhà mình to lớn biết bao nhiêu. Cái gì mà thiên lao, cái gì mà đầm băng, không ngờ lại là một gian phòng chứa củi. Đúng là cái bộ đồ vô liêm sỉ. Nếu như không phải là Trấn Y vạch trần thì đến bây giờ nàng vẫn chưa hề hay biết. Thực sự là vừa bực mình lại vừa buồn cười. Thần là thành chủ mà lại ra cái nồng nỗi như chàng sao? Đúng là xót xa. Chàng lại 100% là vừa hiền vừa ngố. Người như vậy mà muốn làm bá chủ thì cực kỳ khó. Chàng lại thích dát vàng lên trên mặt mình, tuy nhiên lại không làm được mấy cái chuyện thường thiền hại lý. Cuối cùng lại chỉ có thể dựa vào việc phô trương thanh thế để mà xây đắp hình tượng. Nghĩ tới lệnh chủ, Vô Phương lại không nhịn được bật cười. Nếu như mà lúc trước cam chịu gả cho chàng thì đã không có trắc trở như hôm nay. Lẽ ra lúc này nàng đang rất vui vẻ mà sống cùng với chàng mới đúng. Nhưng mà không chê chàng nghèo, không chê chàng nặng gánh, nàng có thể cùng với chàng nuôi cả thành mà. Đáng tiếc, bây giờ e rằng không còn cơ hội nữa rồi. Trấn Y thấy nàng đột nhiên cười, lại lấy làm lạ. Sư phụ, người sao vậy? À, nàng điều chỉnh lại sắc mặt. Không có gì. Rốt cuộc là ai đã bắt chúng ta tới đây vậy? Người có biết không? Y im lặng, hồi lâu sau nói. Thực ra, lúc đầu khi mà bái sư, ta đã che giấu thân thế của mình. Trước kia, ta học nghệ tại núi Lạc Minh đó là thật. Vì khi mà ta vừa được sinh ra, mẫu thân đã qua đời. Phụ thân của ta lại sợ ta là một điểm gở, cho nên đã cầu nguyện với Bành Tổ, xin cho ta làm đệ tử tục gia 18 năm. Tên thật của ta không phải là Diệp Trấn Y. Diệp là họ của mẫu thân ta. Ta vốn là hoàng tử của hoàng tộc Trung Thổ, tên là Minh Huyền. Trước khi lưu lạc đến Diêm Phù, ta lại tưởng rằng mình vẫn có cơ hội trở về lại vị trí cũ. Giờ xem ra... Y lại cười khổ, khẽ lắc đầu. Ta đã tìm mọi cách để có thể chạy trốn, song lần nào cũng thất bại. Hoàn toàn tìm không thấy lối ra. Nơi này là nhà kho của La Sát Vương. Mọi thứ đồ mà gã thấy cần thiết thì đều được bỏ vào đây. Đầu tiên là ta, sau đó là người. Vũ Phương lại cau mày, đáy lòng dâng lên ngọn sóng gió kinh hoàng. Tên thật của y lại khớp với trong sa đoạ sinh sách. Xem ra y không hề nói dối. Vậy thì kế tiếp mới là vấn đề càng khó khăn. Hai ngày trước, ở Trung Thổ vừa xảy ra một sự kiện tân đế đăng cơ. Vị hoàng đế đó tên là Minh Huyền, nhưng mà Minh Huyền này lại không phải là ngươi. Nàng nói thật chậm, lại cẩn thận nhìn mặt của y. Minh Huyền là ý sinh thân của Quang Trì Thượng Sư. Ta không biết rốt cuộc là ý sinh thân này là ngươi hay là vị quân lâm thiên hạ bây giờ. Y biết nàng nghi ngờ, dừng một chút rồi nói. Là ta. Chính vì ta là ý sinh thân, cho nên gã mới không thể nào giết chết, mà đành phải nhốt ta vào trong nơi tối tăm không có mặt trời này, khiến cho ta cả đời không thể nào ra ngoài. Cứ như vậy, đang nghe một câu chuyện kỳ lạ xa xưa, sống cả ngàn năm qua, Vô Phương vẫn không thể nào hiểu nổi chỗ thần kỳ của quyền lực. Vậy cho nên, cũng không thể nào hiểu tại sao La Sát Vương lại có hứng thú đến Trung Thổ làm hoàng đế. Lúc Châu Diệu Phất bị thu nạp, rõ ràng Liên Sư đã vào cơ thể của La Sát Vương để mà ra lệnh cho chúng La Sát cơ mà. Rất nhiều nữ La Sát đã thành không hành mẫu. Vậy thì tại sao lần này La Sát Vương lại nhập thế được? Trấn Y cụp mắt vì đã lâu rồi không được thấy ánh sáng mà sắc mặt khá u ám và tiêu tụy. y nói gần từng chữ. Châu Diệu Phất được thu về Ô Kim Sát Thổ đã là chuyện của 20.000 năm trước. Tuy lúc trước Liên Sư đã thành công bắt được La Sát Vương, quy y, nhưng mà rõ ràng vẫn lại chưa thể nào hoàn toàn độ hóa được gã. Bây giờ, gã là nửa tăng nửa ma. Gã vào Trung Thổ chính là muốn biến nơi đó thành Phất Châu thứ hai. Lần nữa, lập lên một vương quốc La Sát nữa. Vô Phương nghe xong, mím môi lại không nói gì. Bắt đầu từ lúc Trấn Y mất tích, có rất nhiều chuyện đều lại có lớp giấy che phủ, khiến cho người ta rơi vào trong sương mù không rõ ràng. Này lớp giấy này bỗng nhiên lại bị xé toạc, nội tình lại nhìn qua có vẻ không hợp lý, nhưng mà lại có thể sâu chuỗi được từng sự kiện trải qua với nhau. Nàng không dám phán đoán lời của y nói là thực hay giả, do dự mãi mới nói. Nếu như đúng là như vậy, thì gã bắt người lại còn có thể hiểu được. Nhưng mà tại sao lại bắt ta? Ta đâu có liên quan gì đến chuyện này chứ. Y nghe vậy bèn cười. Đến bây giờ, sư phụ vẫn chưa biết thân phận thực sự của lệnh chủ là Kỳ Lân sao? Có câu, Lân ra đời, tất có thánh nhân tại vị. Lân sinh ra là vì thánh nhân. Gã muốn lừa trời xanh thì phải kéo lệnh chủ đến ra để mà ngụy trang. Chỉ cần có Kỳ Lân hộ giá bên cạnh, thì cho dù là gã con là quỷ, cũng vẫn được xem là một ý sinh thân. Hắc Kỳ Lân bướng bỉnh và bất kham, rất khó hàng phục. Nếu như mà không lợi dụng sư phụ để mà uy hiếp, vậy thì người đoán xem, lệnh chủ đã thấy gã rồi sẽ như thế nào chứ? Liệu có đánh chết gã ngay lập tức hay không? Những lời này của y làm cho Vô Phương rất ngẩn ngơ. Nàng đã từng đoán chừng lệnh chủ là rắn, là thỏ, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới chàng lại là Kỳ Lân. Tại sao trên đời này lại có Kỳ Lân ngu như thế chứ? Quân vương lại nhờ chàng phụ tá không sợ sẽ bị mất nước sao? Còn điều bây giờ nhớ lại, hình như trước kia chàng cũng đã từng nói qua rồi, nói rằng tộc của chàng mỗi lần chỉ có đúng một kẻ nhập thế thôi. Tàng thần tiễn của chàng là vũ khí sắc bén dùng để bình thiên hạ. Ngẫm lại thì xem ra sự thật đã vậy rồi. Nàng lại ôm mặt, nhớ lại vài động tác kỳ quái trước kia của chàng. Nếu như mà thay đổi bản tôn Kỳ Lân vào đó, móng của chàng mà đè xuống thì sẽ khiến cho thư án của nàng bẹp thành hố luôn mất. Dựng đứng bờm, vừa toe toét cười, vừa nằm cạnh vũng bùn. Dáng vẻ ngây ngô, đúng là thật khớp. Nàng lại ngẩng đầu lên, thở dài ra một hơi. Ta phải về, không thể nào để cho chàng ấy bị quỷ La Sát khống chế được. Minh Huyền lại dương mắt nhìn nàng. Sư phụ, về hắn ta, đã thành rồi sao? Tuy có hơi chút xấu hổ, nàng vẫn gật đầu. Vốn, tối ngày mai là ngày chúng ta thành thân. Y lại nghẹt thở không nói được thành lời, phải một lúc lâu sau mới nặn ra một nụ cười. Vậy, ta lại phải chúc mừng sư phụ rồi. Nếu như mà sớm biết có ngày hôm nay, vậy thì khi trước cũng không nên bày ra mấy cái chuyện mất công đó. Y lại cúi thấp đầu, đẩy về cô quạnh, trong lòng lại chua xót không thôi. Nàng không quan tâm cảm xúc của y đã thay đổi, lại chỉ truy hỏi tiếp. Người đã sớm biết chân thân của lệnh chủ là Kỳ Lân có phải không? Vào Phạn Hành Sát Thổ cũng chỉ là để tìm chàng. Đã đến nước này thì còn gì để mà giấu giếm nữa? Y đáp. Đúng như vậy. Nhưng mà đuổi bắt mèo yêu khổng lồ đúng là thật. Ta bị phong bế tù vi, lưu lạc đến thành thiên cực cũng là thật. Để dẫn dụ lệnh chủ ra mặt mà ta lại phải tự làm mình bị thương. Thôi thúc sư phụ đến thành Sâm La, lấy bò cặp máu. Y lại khó xử nhìn nàng. Ta biết làm như vậy đúng là ích kỷ, nhưng mà ta không hề có ác ý. Vốn muốn gặp lệnh chủ rồi sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với hắn, nhưng mà ai ngờ lại có kẻ rình rập trong bóng tối sẵn từ trước. Lúc mà ta tỉnh dậy thì thần đã ở đây rồi. Vô Phương không khỏi cảm thấy u oán, khúc mắc trong lòng với y lại càng rõ ràng. Kẻ biết tính kế từng bước một, tâm cơ sâu khó lường như y thực sự không phải là một người cùng một đường với nàng và lệnh chủ. Kỳ Lân hộ chủ là ý trời, y đến tìm linh thú bảo vệ mình vốn cũng lại dễ hiểu, nhưng mà tại sao lại phải đi đường vòng và tốn rất nhiều tâm tư? Những lời này của ngươi, ta còn có thể tin được sao? Nàng lạnh lùng nói. Ta cứu ngươi về từ bờ sông Lý Ngư, hoàn toàn xuất phát từ lòng từ bi. Nhưng mà ngươi lại tính toán từng bước dẫn ta vào chồng, hại ta cuối cùng lại rơi vào trong kết quả như bây giờ. Y nói xin lỗi, đầu cúi thấp, vẻ mặt vô cùng sầu thảm. Ta là có ý định riêng của mình, là do ta quá tham lam. Giờ có trách móc nữa thì cũng vô ích. Vô Phương lại căm phẫn ngoảnh mặt đi, nhìn về nơi xa. Người đã từng thử băng qua mảnh đất hoang này chưa? Y lại chán ngán. Ta đã thử rồi, nhưng mà không có điểm cuối. Ta đi một tháng ròng vẫn không thể nào thoát ra được. Lại phải đành quay lại đây, xem có thể bắt đầu từ trong thành La Sát hay không. y lại chợt im bặt, đứng phắt dậy. Vua Phương nghe thấy tiếng bước chân giống như là núi rung chuyển đến từ cửa hàng. Những chiếc bóng lần lượt xuất hiện, số lượng rất lớn, chừng 5-60. Hai con la sát vừa rồi đã phát động ra đồng tộc trong thành đến báo thù. Chắc chắn là đang ở gần đây. Nữ la sát hít hít mũi, tộc của chúng lại có khứu giác rất nhạy bén, có thể theo đó lần ra được phương hướng. Trong không khí còn sót lại mùi hương ngọt ngào và thoang thoảng, ả ta liếm môi. Hai người là hai người sống đó. Nam trẻ tuổi cường tráng, nữ da thịt non mềm. Đám ác quỷ kia lại phân khích gào lên, 10 dặm chu vi quanh đó gần như bị bọn chúng san phẳng. Người thấy mùi lại, không thể nào tìm được, cảm giác ngứa ngáy này khổ sở nhất hạng. Bọn chúng sốt ruột, nước dãi cứ nhỏ đầy đất. Tìm khắp nơi vẫn không được, vậy thì quay trở lại, một tên lại túm lấy lồng ngực của Nam La Sát. Chúng đâu? Ở đâu? Nam La Sát vừa bị đánh gãy răng còn đau đến tê tái, cực kỳ bất mãn trước cái sự vì bữa thịt mà quăng phứt tôn nghiêm của gã, của nữ La Sát. Gã giơ tay, bóc ra một bên vú của ả. Chúng đâu? Mày nói xem. Ả phá của kia. Nữ La Sát lại đau đớn dãy giụa, vừa hít sâu vừa thề. Tao nói thật mà, trong thủy ngục không có thấy người sống. À nữ kia chắc chắn là trốn ra từ thủy ngục. Nghe như vậy, cả đám La Sát ngẩn ra. Mày lại nói, à tao trốn từ thủy ngục ra. Chứ còn gì nữa, ở đây ngay cả tới thỏ lại cũng không có. Từ đâu mà ra? Giọng à nhỏ dần, đưa một con mắt lúng túng nhìn bầy quỷ. Đâu ra một người sống chứ? Kết quả, à liền bị 5-60 con La Sát thay nhau phỉ nhổ cho một trận. Xong xuôi, vợ chồng La Sát ướt nhẹp giống như vừa bị vớt lên từ trong hồ nước. Con dẫn đầu, mặt xanh nanh vàng lại cúi nhìn bọn chúng. Chẳng lẽ hai đứa bọn bây không có tham gia cuộc họp lần trước sao? Đại vương nói rồi, người trong thủy ngục có chạy loạn thế nào cũng không được phép săn thịt. Mày nuôi gà thì cũng phải cắm một vòng hàng rào che cho chúng hóng gió dạo chơi chứ. Bọn bây thèm ăn đến mức nào? Đã mấy trăm năm rồi, chưa được ăn thịt người sao? Giọng điệu của con dẫn đầu vừa chua vừa thối, nước miếng lại văng ào ạt, đầy đầu hai vợ chồng họ. Vẻ mặt của nữ La Sát giống như đưa đám. Nhưng, tao nghe là chỉ cần từ thủy ngục ra thì có thể ăn mà. Vậy chẳng lẽ tao nghe nhầm? À ta lại quay đầu hỏi Nam La Sát. Mày, con nghe thấy không? Nam La Sát chè miệng, tỏ ra vẻ không muốn nói. Sau đó bầy quỷ bắt đầu bàn tán về vấn đề này, xem rốt cuộc là đứa nào nghe nhầm. Nói gì thì nói, cần phải lĩnh hội toàn diện ý chỉ của cấp trên thì mới có thể sống tiếp. Còn La Sát dẫn đầu để cho bầy quỷ xếp thành hai hàng chỉnh tề, bắt đầu hỏi từng con. Bọn chúng lề mề làm cho Vô Phương đang dán vào vách đá không có chịu nổi nữa. Trên đồng cỏ không có chỗ nấp nên chỉ có cách dùng thuật che mắt hòa cơ thể vào nham thạch. Minh Huyền ở đối diện vì để bảo vệ cho nàng mà bao lấy nàng kín mít. Nàng vẫn không quan tâm mấy, vì dẫu sao y cũng là đồ đệ của nàng vài ngày, và trong mắt của nàng thầy trò giống như cha con. Nhưng mà y lại không được tự nhiên, chỉ cần nàng loáng thoáng cử động là y sẽ lại đỏ mặt. Nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, lại ngẩng đầu nhìn y. Y mím chặt môi, trở thành một đường chỉ, lại khổ sở quay mặt đi. Công tác thống kê ở bên kia cuối cùng đã có kết quả. Còn đầu lĩnh nhất trí nhận định rằng nữ La Sát vì muốn ăn thịt người mà không từ thủ đoạn nào. Gã hừ lạnh. Mày đúng là to gan, ngay cả tới lệnh của đại vương mà cũng dám bóp méo sao? Tao chưa bao giờ thấy con quỷ nào mà mặt dày vô sỉ như mày. Đám La Sát lại thay nhau phỉ nhổ khinh bỉ một phen, rồi lại ào ào quay trở về thành. Nữ La Sát lau nước bọt ở trên mặt, lại khóc không ra nước mắt. Tao thực sự là có nghe mà. Nam La Sát lại không có rằng gần như đã nổi điên, hận nữ La Sát đã hại mình suối quẩy, liền quăng búa về phía ả. Cho mày ăn thịt này, cho mày uống máu này. Nữ La Sát vừa chu chéo váng trời, vừa chạy trở về sơn động. Vừa rồi còn đang ầm ĩ, nay ở trong nháy mắt đã yên tĩnh. Vô Phương lại đẩy trấn y ra, lúc này y mới ngượng nghịu tránh sang một bên. Vừa rồi ở trong lúc chờ đợi, nàng đã nghĩ rất nhiều, lại tò mò. Kỳ Lân là nhân sủng, nếu như mà ngươi có thể đoạt lại đế vị, vậy có phải lệnh chủ sẽ là thú cưng của ngươi giống như Phỉ Phỉ không? Nói xong, thế giới quan của nàng liền sụp đổ, lệnh chủ cơ bắp cuồn cuộn như vậy. Tưởng tượng đến cảnh chàng ngồi xổm dưới đất chờ đợi Minh Huyền vuốt ve, nhất thời nàng lại nổi da gà khắp cả mình. Minh Huyền lại cũng không thể nào tiếp nhận nổi cái hình ảnh đó, y lại chậm chạp nói. Cái gọi là nhân sủng chỉ là nói như vậy thôi, nào có ai coi Kỳ Lân là thú cưng bao giờ. Vậy là thú cưỡi sao? ta đã từng thấy Kỳ Lân hết nhiệm kỳ phục dịch Minh Quân thì làm thú cưỡi cho thần tiên đó. Y có quan hệ sâu xa với Quang Chỉ Thượng Sư, nếu như mà muốn bắt chàng làm thú cưỡi thì phải làm sao? Nàng ảo não, Bạch Chuẩn làm sao có thể để cho người ta cưỡi chứ? Mường tượng đến dáng vẻ lúc mà chàng ở dưới thân người khác là tim của nàng liền giống như vỡ vụn rồi. Ở đầu này thế giới vẫn còn đang thường cảm nói không nên lời, thì ở đầu kia có ba bóng người đang ngồi xổm thành hàng bên bờ sông Lệ Thủy, dáng vẻ khá cô quạnh trong lúc trời dần dần hừng sáng. Lý Khoan Trà lại chui vào trong sừng châu. Giống như là thuộc hạ nói đó, bất cứ chuyện gì cũng phải tính tới cái tình trạng xấu nhất. Ngộ nhớ đối phương lại đưa ra yêu cầu không an phận, vậy thì phải sao? Lửa giận của lệnh chủ lại bốc cao tới ba trượng. Mẹ nó, ai dám cưới ta, ta sẽ giết chết hắn đó. Ngươi đừng có mà làm bổn đại vương buồn nôn nữa. Trên đời này chỉ có một mình Vô Phương của ta mới có thể cưỡi bổn đại vương thôi. Đại quan gia lại ngồi bên kia đưa mắt hé qua Lý Khoan Trà ở giữa nhìn chàng, ưu thương lại thở dài ra một hơi. Không thể nào trách Lý Khoan miệng quạ được. Ai bảo trong số 4 linh vật nào rồng, nào phượng, rồi cả rùa này, đâu có con nào bị cưỡi đâu. Chỉ có Kỳ Lân là chuyên làm vật cưỡi thôi. Quá lỗ rồi. Mới đầu khi mà nhìn thấy dáng vẻ của lệnh chủ, bọn họ suýt chút nữa đã bị vẻ đẹp của chàng làm cho choáng váng. Nhưng mà sau đó khi biết được chân thần của chàng là gì thì lại bắt đầu nơm nớp lo lắng cho chàng. Coi như ta đã biết vì sao lệnh chủ thích nặn tượng như vậy rồi. Đại quản gia lại nói với Lý Khoan Trà. Lý Khoan Trà nói. Tại sao? Người đã từng nghe đến câu Kỳ Lân Tống Tử chưa? Chúa Thượng đúng là tận tụy, trong thời gian đợi nhận thiên mệnh vẫn lại không từ bỏ nghiệp vụ. Sự hết lòng vì sứ mạng này đáng để chúng ta học hỏi. Tương truyền, trước khi Khổng Tử ra đời, còn một con Kỳ Lân đã xuất hiện tại nhà ông, miệng nhả ra sách ngọc. Trong sách ngọc lại ghi chép vận mệnh của vị thánh nhân này, nói rằng ngài là con của vương hầu nhưng mà sinh không gặp thời. Kỳ Lân là thú thần tặng con, vậy cho nên trong biểu tượng Kỳ Lân Tống Tử có một đứa trẻ cưỡi trên lưng Kỳ Lân, trong tay lại cầm một đóa hoa sen, biểu thị cho sinh liền quý tử. Đó là ý nghĩa tiềm ẩn bên trong biểu tượng này. Vậy là cả hai bắt đầu thổn thức không thôi. Hèn gì lệnh chủ bọn họ cả đời này không có làm ra được chuyện gì xấu xa thực sự. Nhớ năm đó, bọn họ cũng đã từng đoán, cảm thấy có thể chàng là sói yêu, cũng có thể là gấu tinh, đại bàng tinh, con gì thì con cũng phải rất oai. Kết quả rốt cục là chàng lại báo là một thú báo điềm lành, nhân sủng. Bây giờ bọn họ đến Trường An rồi, phát hiện ra tình hình lại còn phức tạp hơn trong tưởng tượng. Lệnh chủ trời sinh lương thiện, e rằng lần này gặp phải phiền phức lớn rồi. Hết chương. Hết tập 23. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.